Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chương trình được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện Sư Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Miễn. Chúng ta cùng đến tiếp với chương 106 Môn Khách. Đình Trường chớp chớp mắt nhìn Quy Bất Quy, Ngô Miễn. Mãi một lúc sau mới ngẫm ra được vai vế của hai người này, vội quay lại hỏi trường làng: có phải ông về khoe khoang chuyện chúng ta kết bái nên bà con của ông đến tìm ta bắt quàng làm họ không? Lão Hạng à, nói trước nha, hai vị tổ tông này là tổ tông nhà ông, quan hệ này chỉ dựa hai chúng ta thôi. Lâu này tiểu nhị đã bưng thịt khô và gà khô và cả mấy món rau lên. Đinh Trường mập hoàn toàn không xem mình là người ngoài, xe ngay một cái đùi gà cho vào miệng gặm. Ngô Miễn và Quy Bất Quy chỉ ăn vài miếng nhưng món hắn chưa dùng tay bốc. Tuy có hai lão thần tiên này tiếp can đảm nhưng bao năm nay đã thành quen, trường làng vẫn không dám đắc tội vị đình trưởng đại nhân này, liên tục châm rượu gặm thức ăn cho tên mập. Trong mấy người chỉ có ông ta đến cuối cùng cũng không ăn uống được gì. Thấy đình trưởng mập đã ăn uống no nê rồi, trường làng mới cười giản lả: mấy ngày nay bận rộn quá, có chuyện này quên bẩm báo với ông. Vừa rồi ông cũng nghe thấy đó, có mấy người bà con dưới quê lên, lúc bọn họ vượt ô giang bị lật thuyền, dây thông hành và hành lý mang theo đều rơi xuống sông. Quy định ở quê chúng ta là ông cháu không được ở chung một phòng, nên muốn để họ ở lại khách sạn trên trấn, nhưng giấy thông hành muốn ta làm người bảo lãnh thôi chứ gì. Chúng ta là huynh đệ kết bái, vòng vo làm chi? Không được. Nghe mấy lời trước đó của đình trưởng mập, chỉ thiếu điều vỗ ngực đồng ý, không ngờ cuối cùng lại từ chối dứt khoát như vậy. Nhưng trưởng làng đã quen với tác phong của đình trưởng mập, ông ta móc thứ gì đó ra từ ngực áo nhét vào tay đình trưởng. Quy Bất Quy tỉnh mắt thấy đình trưởng mập cần một sâu tiền nhỏ vào ngực áo mình. Đình trưởng mập uống xong chung rượu thì kéo trưởng làng lại nói nhỏ: Lao Hạng à, chuyện này thật không phải ca ca đây làm khó ông. Ông không biết đó thôi, ta vừa mới nhận được lệnh của quận thủ đại nhân Hoài Nam Vương Điện Hạ Lưu Trường đến tế sông, hôm nay phải nghỉ chân ở trấn chúng ta. Lát nữa phủ quận thủ sẽ phái người tới kiểm tra từng nhà, tất cả người không phận sự đều không được ở lại đây. Nếu là bình thường, hai tổ tông của ông muốn ở lại cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay thì không được đâu. Tế sông. Mặt trưởng làng có hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Quy Bất Quy và Ngô Miễn rồi hỏi đình trưởng mập: vào thời gian này thì lạ quá, năm ngoái vừa mới đến rồi, tính ra thì phải là 2 năm sau chứ, năm nay lại đến là thế nào? Đình trưởng mập nuốt miếng thịt khô trong miệng xuống mới đáp: Hoài Nam Vương không ngại vất vả, ông lo cái gì? Đúng rồi, vừa hay gặp được ông, về bảo người làng ông ấy hôm nay tránh xa bờ sông ra, nếu gặp phải vương gia thì không đùa được đâu. Hoài Nam Vương Lưu Trường. Hình như Quy Bất Quy nhớ ra chuyện gì đó, liền cười hề hề, bưng bình rượu đi bên cạnh đình trưởng mập, tự tay cho một chung rượu cho hắn, cười nói: đình trưởng lão gia, chúng ta đều là người nhà quê, không hiểu quy định, xin ông đừng trách. Hỏi thăm ông chuyện này, hiện giờ vương tộc Lưu Thị còn thu nhận phương sĩ làm môn khách nữa không? Ta có một đứa cháu họ Sa từng học phương thuật mấy năm, muốn nương nhờ một vị vương họ Lưu nào đó kiếm miếng cơm, không biết ông có đường lối nào không? Vừa nói, ông già vừa mò vào ngực lấy ra một vật vàng chóe nhét vào tay đình trưởng. Bánh vàng. Nhìn kỹ lại vật trong tay, tim đình trưởng mập đập như sấm rền. Ông ta lập cập cất bánh vàng vào ngực nhưng lại không rút tay ra, cứ dư dịt lấy bánh vàng trong ngực áo. Lão tổ tông, ông hỏi chuyện này thì hỏi đúng người rồi đấy. Để tình bánh vàng, đình trưởng mập không chỉ quan hệ riêng với trưởng làng nữa mà chủ động xếp mình cùng vai vế với trưởng làng Hạng. Bình tĩnh lại mới tiếp: Nếu ông hỏi đình trưởng khác thì bọn họ không biết chuyện này đâu. Ô Giang chúng ta chỉ là nơi năm xưa Tây Sở Ba Vương tự vẫn. Sau khi Cao Tổ đăng cơ đã hạ thánh chỉ, cứ cách 3 năm phải có một vị vương con cháu họ Lưu thay Cao Tổ đến tế sông. Mấy lần đầu ấy còn là Thái tử Điện Hạ đích thân đến tế. Sau khi Thái tử đăng cơ thì do Hoài Nam Vương Điện Hạ đến tế sông. Nói đến đây, đình trưởng lấy hơi, uống một chung rượu rồi kể tiếp. Mấy lần gần đây đều là Hoài Nam Vương Điện Hạ đến tế sông. Các người không biết đó thôi, vị Hoài Nam Vương này của chúng ta trời sinh đã thích hoàng lão phương sĩ. Trong vương phủ của ngài thường xuyên có phương sĩ ra ra vào vào. Nếu có phương sĩ thân cận cầu kiến thì không cần công nhân trong phủ bẩm báo. Mấy lần tế sông gần đây, trước mặt sau lưng đều có phương sĩ đi cùng. Về nhà bảo cháu ông, chỉ cần có bản lĩnh thật, Hoài Nam Vương nhất định sẽ trọng dụng đây. Hoàng Lão Đạo, tiền thân của Thái Bình Đạo, một giáo phái của đạo giáo, thờ Hoàng Đế và Lão Tử. Nghe đình trưởng mập nói xong, Quy Bất Quy quay lại nhìn Ngô Miễn. Hai người trao đổi ánh mắt. Ông già lại móc một bánh vàng ra nhét cho đình trưởng mập. Đình trưởng lão gia, hai chúng ta từ quê ra chưa từng gặp được nhân vật tầm cỡ như Hoài Nam Vương Điện Hạ. Ông xem có thể tạo điều kiện tiện thể phân cho chúng ta công việc gì đó để chúng ta có cơ hội gặp được nhân vật con rồng cháu phượng này không? Lúc này thì đã khó cho đình trưởng mập. Việc này không thể xem nhẹ. Nếu trong đó có sơ suất gì, không chỉ hai tên nhà quê mà cả cái đầu trên cổ mình cũng khó giữ. Nhưng bảo đình trưởng lao ra ói ra bánh vàng đã đến tay thì hắn tuyệt đối không làm được. Suy đi tính lại, đình trưởng mập bỗng cắn răng nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: vậy thì cho các người một cơ hội tích phước. Nhớ lấy, hai người là bà con xa của ta, nhà môn không đủ nhân lực, ta mới gọi hai người đến phụ giúp. Ta đến nhà môn đánh tiếng trước giúp cho, nửa canh giờ sau hai người dẫn lão hạng đến nhà môn tìm ta. Nói xong, đình trưởng mập mới lau miệng khách sáo vài câu với trưởng làng và hai gã nhà quê rồi rời khỏi quán ăn. Lâu hắn đi, một tay đút vào ngực áo giữ chặt hai bánh vàng, chỉ thiếu điều lấy bánh vàng ra đưa lên miệng cắn. Thấy đình trưởng mập đi xa, Ngồi miệng mới liếc ông già: hai chúng ta cùng bị đuổi xuống núi, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, lại không phát hiện ngươi còn lén mang theo bánh vàng. Hay là ngươi sớm đã biết Yên Ai Hầu sẽ đuổi chúng ta đi nên chuẩn bị trước lộ phí rồi? Đây đều là của hai tên đồ đệ kia biếu ta. Quy Bất Quy nhe răng cười với Ngô Miễn: ta nông chảy mấy món trang sức vàng chúng nó cướp về núi lúc trước, làm thành 5 bánh vàng mang theo bên mình. Ta không như ngươi, chẳng bao lâu sẽ dùng hết thuật pháp trên người, không mang theo chôn đỉnh phòng thân, lòng sẽ thấy không yên. Thế hai người nói mãi chưa xong, trưởng làng ghé lại gần, cười già là: hai vị thần tiên à, hai người không định đi gặp Hoài Nam Vương thật đây chứ? Hay là chúng ta tạm thời lánh đi, đợi Hoài Nam Vương tế sông xong rồi quay lại. Đi tiếp về hướng đông sẽ là huyện Ô Giang. Ta có một người quen làm công ở huyện nha, dù không có giấy thông hành, chúng ta vẫn có thể tìm khách sạn nghỉ lại ấy. Hôm nay cứ ở lại đây đi. Quy Bất Quy quay lại nhìn trưởng làng, cười khi khi: lão thần tiên ta đây cũng không định đi nữa, nơi này tốt lắm. Còn có chuyện này nhờ ngươi, từ giờ trở đi ngươi phải theo sát hai chúng ta, không được rời khỏi tầm mắt bọn ta nha. Trưởng làng nghe thế thì thầm thấy bất an. Ông ta nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại rồi hỏi: hai vị lão thần tiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến bá vương nhà ta ư? Hay là liên quan đến quái nhân đêm qua? Đừng đoán mò, tự mình hồ minh. Ông già vừa nói vừa nhìn sang Ngô Miễn, cười hề hề: gần đây cứ bị mấy người lớp chữ quảng quấy dày, suýt nữa thì quên còn có phương sĩ ngang hàng Từ Phúc nữa. Năm đó lúc ta bái lão già kia, tuy trong phái phương sĩ đã chẳng còn mấy người bằng vai ông ta, nhưng bên ngoài thì vẫn còn người bị đá khỏi môn phái. Ta bảo sao mấy năm nay những người như thế im ắng quá. Nếu không phải bất chợt nhớ ra trước đây có chư hầu thích nuôi phương sĩ làm môn khách, ta còn tưởng mấy lão già đó đã chết hết rồi cơ. Hết chương thứ 106, chúng ta cùng nghe tiếp chương 107, Hoài Nam Vương, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Phương Sĩ ngang hàng với Từ Phúc. Ngô Miễn trầm ngâm giây lát, gắp một miếng gà khô, nhớ tới bàn tay dầu mỡ của Đình Trường Mập vừa rồi, lại thả miếng thịt gà trở xuống đĩa. Im lặng một lúc, y hỏi Quy Bất Quy: người biết từ đêm qua rồi hả? Sau đó cố tình hướng sự chú ý sang mấy người lớp trước quảng. Phương Sĩ ngang hàng Từ Phúc, người có chắc dây vào nổi không? Không phải ta, mà là ngươi. Ông già nhe răng cười với Ngô Miễn, nhân lúc y còn chưa nổi cáu, vội nói tiếp: người cũng đừng đề cao mấy lão già bị Từ Phúc đa ra khỏi sư môn quá rồi. Từ Phúc là Từ Phúc, bọn họ là bọn họ. Dưới tòa của Từ Phúc cộng lại hơn 100 đệ tử, người nghĩ bọn chúng có bị được với 4 người lớp trước quảng không? Quỷ Bất Quỷ tự rót cho mình một chung rượu, hớp một hơi lại tiếp: Phương Sĩ tu thành đại thần thông, trong thế hệ Từ Phúc chỉ có mình ông ta. Phương Sĩ cùng thế hệ ông ta chính vì không đủ đạo hạnh, lại thêm giai đoạn sau khi thuốc bất lão xuất thế, thể chất của bọn họ không thích hợp mới lần lượt tan tác. Cơ mà nghe nói mấy kẻ bị đá khỏi môn phái đó về sau không biết đã dùng cách gì sống được mấy trăm năm, đừng tưởng sống lâu thì đạo hạnh cao. Trong số bọn họ có người mạo danh Từ Phúc lừa đảo bên ngoài, bị tên quán vô danh đồ đệ của Quảng Hiếu bắt gặp. Biết hậu quả thế nào không? Người mà ta nên gọi là sư thúc ấy hoàn toàn không có năng lực trả đòn. Nếu không nhờ sư phụ Quảng Hiếu của hắn đến kịp lúc, quán vô danh đã tiễn lão già kia xuông luân hồi rồi đấy. Ông già cũng không chê thịt gà từng bị Đình Trưởng động vào, vừa nói vừa lựa mấy miếng thịt nạc bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nháp. Thầy Quỳ Bất Quỳ càng ăn càng ngon miệng, Ngô Miễn vẫn không cách nào động đũa vào dĩa thịt được. Mà đến khi ông già nuốt thức ăn trong miệng xuống, y mới lên tiếng: sao người dám chắc người đó ở trong đám tùy tùng của Hoài Nam Vương? Quỳ Bất Quỳ cười hề hề, nên trưởng làng đang trợn mắt há mồm, hớn hở đáp lời Ngô Miễn: trùng hợp quá, tôi qua người kia đến quậy một trận, hôm nay Hoài Nam Vương lại đến tế sông. Nếu đến đúng ngày như thường lệ thì cũng thôi đi, ông đây sống mấy nhiêu năm rồi, cái khác thì không biết chứ, quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa. Cuộc trò chuyện của Quy Bất Quy và Ngô Miễn từ đầu đến cuối đều không hề kiêng dè trưởng làng. Trưởng làng nghe mà mồ hôi lạnh ròng ròng. Ở lại quán cơm một lúc, Quy Bất Quy nhìn sắc trời bên ngoài bảo Ngô Miễn: đến lúc rồi, đi thăm Đình Trưởng lão gia thôi. Lục ra khỏi quán cơm, đã thấy trên đường phố có quan binh bắt đầu kiểm tra người qua đường. Cùng may trưởng làng quen biết Tiêu Trưởng dẫn binh, nói hai vị này phải đi gặp Đình Trưởng họ mới cho qua. Ước chừng nửa nén nhang sau, trưởng làng dẫn hai người đến trước cổng nha môn trong trấn. Đang định đi vào thì thấy Đình Trưởng Mập từ trong đi ra, mấy người suýt thì đâm vào nhau. Thấy ba người, Đình Trưởng lao ra kéo bọn họ vào góc tường, kiểm tra xung quanh không có ai, mới thấp giọng bảo ba người trước mặt: vừa rồi vệ uy lao ra đi mở đường cho Hoài Nam Vương điện hạ tới, ta lấy cớ lệnh ban xuống quá gấp, không gom đủ người để nghênh giá, đành tìm mấy người bà con xa đến cho đủ số, vệ uy lao ra đành chấp thuận nhờ. Vừa nói, Đình Trưởng Mập vừa chỉ vào Quy Bất Quy: ông từng này tuổi rồi, xem như là cụ cố nhà ta, tiểu ca tóc bạc vai vê lớn, xem như là một ông chú họ xa của ta. Lão Hàng, hai chúng ta cứ theo quy định kết bái, ông là huynh đệ kết bái của ta. Nghe thấy mình lớn hơn Ngô Miễn hai bậc, Quy Bất Quy cười đến mức mặt híp lại thành một đường thẳng. Cùng mày Ngô Miễn hiếm khi không đổi cáo tại trận, chỉ mặc nhận vai vế mà Đình Trưởng Mập bịa ra. Sau khi vào nhà môn thì lần lượt có người bước vào, nhưng những người này lại là hương thân bản địa đích thực. Có thể trước khi vào, bọn họ đã trao đổi với Đình Trưởng Mập, thấy có người làng khác ở đây, cũng không ai ngạc nhiên. Quỷ Bất Quỷ trước này thân thiện, sắp lại gần đám người cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã như bạn bè. Đợi mai đến giữa trưa, đám người mới nhận được tin của khoái mã truyền đến. Hoài Nam Vương sắp sửa đến đây. Sau đó, Đi Trưởng Lão Gia cùng vệ úy dẫn theo Hương Thần chuẩn bị nghênh giá ra đến cổng trấn. Đợi nửa canh giờ sau, thì thấy xa xa cát bụi tung bay. Quy Bất Quy và Ngô Miễn dựa vào thuật pháp, nhìn thấy mười mấy con ngựa phi nước kiệu giữa cát bụi. Phía sau còn có hơn 100 quân sĩ cao lớn vạm vỡ. Chính giữa đoàn ngựa là hai cỗ xe ngựa đi song song, mỗi chiếc hai ngựa kéo, hai chiếc xe ngựa sơn vẽ kín mít, vừa nhìn đã biết bách tính bình thường không dùng nổi. Một hồi sau, đoàn ngựa cuối cùng cũng dừng lại trước mặt đám người. Đợi cát bụi tan hết, hai người áo đen khoác áo choàng đen bước ra từ một trong hai thùng xe. Hai người này đen tuyền từ trên xuống dưới, áo khoác phủ kín gương mặt. Có người nhìn qua kẽ hở áo choàng là chỉ thấy một khoảng tối om om. Chỉ Quy Bất Quy và Ngô Miễn biết được bên trong những người này, hai người đang dùng thuật pháp che đi diện mạo của mình. Hai người này quan sát đoàn nghênh giá một lượt, trao đổi ánh mắt. Một trong hai người đi đến bên chiếc xe ngựa còn lại, cung kính thưa với người trên xe ngựa: "Điện hạ, chúng ta đã đến thành trấn ở cửa sông Ô Giang, xin điện hạ cho chỉ thị chúng ta đi thẳng đến cửa Ô Giang hay là nghỉ chân tại đây?" "Tây sông là chuyện buổi tối, không vội." Vừa nói, một thanh niên hơn 20 tuổi từ trên xe bước xuống, xuống xe duỗi thắt lưng rồi nói tiếp: "Nghỉ ở đây một lúc đi, kêu bọn họ đi chuẩn bị cho nghi thức tế sông buổi tối. Đúng rồi, lần này đừng bảo bọn họ bày biện cơm nước, đều là mấy thứ khô quắt, ta nhìn thôi đã nuốt không trôi." Lúc này, Đinh Trưởng và vệ úy đã lon ton chạy đến trước đoàn ngựa, chỉ là bị quân sĩ cản lại không dám đến gần. Có người bẩm báo xong, thanh niên kia mới phất tay: "Không gặp, bổn vương đi đường sóc này mệt nhọc, không ai gặp hết, bảo bọn họ về đi, chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ cho bổn vương là được, không phận sự cấm quấy." Y còn chưa nói xong, đã nghe một giọng nói già nua từ trong xe ngựa truyền ra: "Điện hạ, gặp đi thì hơn, những quan sứ và hương thân này đều đặc biệt đến đây nghênh giá, điện hạ nên đáp lại theo lễ quân tử." Nói đến đây, rèm kiệu trên thùng xe được người ta vén lên, một lão già râu tóc bạc phơ khoảng hơn 60 tuổi từ trong bước ra. Đúng là ta nghĩ không chu toàn. Nhìn thấy người này, Hoài Nam Vương trẻ tuổi cười gật gù, sau đó quay lại nói với Đình Trường và vệ úy đang quỳ bên ngoài: "Đứng dậy đi, cả người đợi cũng vất vả rồi, đưa bổn vương đi gặp hương thân phụ lão ở đây, trong đó còn có mấy vị lớn tuổi, trời nắng gắt thế này." Mấy năm này đều là Hoài Nam Vương đến tế sông, cũng đều là Đình Trường và vệ úy hầu hạ, đã khi nào thấy vị điện hạ này khách sáo như vậy đâu. Hai người cảm tạ ân đức, đi trước dẫn đường, đưa Hoài Nam Vương đi về phía đám hương thân đang nghênh giá. Lão già râu tóc bạc phơ và hai người áo đen theo sát sau lưng Hoài Nam Vương. Hai người áo đen có lẽ là nhân vật hộ vệ gì đó, nhưng không ai đoán được lão già râu tóc bạc phơ này có lai lịch thế nào. Vốn gì theo quy định, người nghênh giá quỳ nghe mấy câu khách sáo của Hoài Nam Vương thì xem như xong chuyện. Nhưng hôm nay, Hoài Nam Vương bỗng dưng thay đổi phong cách, y ngăn hương thân đang định quỳ xuống mỉm cười: "Tất cả đừng quỳ nữa, hiếm khi mọi người có lòng như vậy. Mấy lần trước đến tế sông, thời gian gấp rút, cũng chẳng nói được với chư vị hương thân câu nào. Hôm nay hãy còn sớm, bổn vương phải thăm hỏi mọi người đàng hoàng." Trong lung Hoài Nam Vương nói, lão già râu tóc bạc phơ sau lưng y quan sát một lượt những người ở đây, mặt sắc như diều hâu. Ánh mắt lão chỉ lướt qua những người khác rồi thôi, để khi thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy thì ánh mắt dừng hẳn trên mặt bọn họ. Hết chương thứ 107, chúng ta cùng nghe tiếp chương 108, Tế Sông, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Lúc nhìn lại lão già râu tóc bạc phơ, Quy Bất Quy và Ngô Miễn mang hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Ông già cười hề hề, còn đã lông nhau với lão. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người này xưa kia chắc chắn quan hệ thân thiết, mà ánh mắt Ngô Miễn thì như lưỡi dao, lúc nhìn lại lão già còn loe lên tia lửa. Hai người sừng sộ một hồi, không ngờ lão già râu tóc bạc phơ lại chủ động tránh ánh mắt Ngô Miễn. Hoài Nam Vương khách sáo vài câu xong, được các hương thần xúm xít theo về dịch quán. Lúc này, lão già râu tóc bạc phơ kia mới chắn trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và trưởng làng. Lần này lão ta không ngó ngàng đến Ngô Miễn và trưởng làng, nói thẳng với Quy Bất Quy: "Lão bằng hữu, trông ông rất quen mặt, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?" Quy Bất Quy nghe thế thì cười hề hề: "À, thế thì ngươi đúng là tìm nhầm người rồi. Ông đây tuổi đã cao, không chơi cái trò này được đâu." Lão già râu tóc bạc phơ không ngờ ông già lại trả lời như vậy. Lão nhìn Quy Bất Quy có vẻ bất đắc dĩ: "Trước mặt ta mà còn phải giả ngây giả ngô nữa sao? Quy Bất Quy, chúng ta từng gần 200 năm không gặp rồi nhỉ? Sao lần nào gặp ông cũng bộ bã như vậy chứ? Có thể xứng với thân phận đại tông sư phái phương sĩ của ông không?" Quy Bất Quy gai gai cái đầu chọc chẳng còn mấy cọng tóc của mình, cười xấu hổ với lão già: "Biết ta tên là Quy Bất Quy thì chắc cũng biết ông đây già cả lắm rồi. Quả thực đã gặp qua quá nhiều người, chúng ta đã gần 200 năm không gặp, thật tình không nhớ ra người là vị nào." Lão già râu tóc bạc phơ khe khẽ thở dài: "Lần cuối cùng chúng ta gặp mặt là ở vương cung nước Tề, hoàn công đái tiệc thiết phương sĩ thiên hạ. Ta và ông ngồi cạnh bàn nhau, chợ bữa tiệc ông biểu diễn phương thuật mời trăng sáng nhậu cùng, vốn gì đó là cơ hội rất tốt để ông vang danh thiên hạ. Đáng tiếc ông trời sinh cật nhả, lại mượn rượu đi chọc ghẹo Tề phi. Nếu không nhờ ta cầu xin giúp ông, bây giờ ông đã bị đại phương sư của Tề vương chém đầu tại sảnh tiệc rồi. Giờ đã nhớ ra ta là ai chưa?" "Chuyện người kể là do ông đây làm hả? Sao ta không nhớ được nhỉ?" Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt Quy Bất Quy đã ửng lên một vệt hồng. Rồi lát sau, mặt ông già trở lại như lúc đầu, vô vài lão già râu tóc bạc phơ như vừa mới sực nhớ ra: "À, Hoàng Bình, người là thuật sĩ lục giáp Hoàng Bình, ta nhớ ra rồi. Nhưng chuyện kia thì ngươi nhớ nhầm rồi. À, người lần đó mượn rượu trêu ghẹo Tề phi không phải là ta, là đại phương sư nhà chúng ta, còn nhớ không? Sau đó vì ta vạch trần chuyện này mới bị đá ra khỏi phái phương sĩ." "Bỏ đi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Không ngờ lão già nhà ngươi cũng nhập đạo trường sinh. Nói nghe thử, thuật sĩ nhà ngươi tu luyện trường sinh bất lão thế nào vậy?" Lão già râu tóc bạc phơ tên Hoàng Bình đang định trả lời thì một quân sĩ từ trong đoàn hộ vệ của Hoài Nam Vương bước tới. Hắn nghe tai Hoàng Bình thì thầm mấy câu. Nghe xong, Hoàng Bình cau mày, thở dài với Quy Bất Quy: "Ai, Hoài Nam Vương triệu ta, vương lệnh không dám trái. Cùng mày vẫn còn thời gian, buổi tối tế xong xong chúng ta lại ôn chuyện nha." Nói rồi, Hoàng Bình là một bán lễ ngang hàng với Quy Bất Quy. Cũng không đợi ông già trả lễ, đã quay quả đi theo quân sĩ đến dịch quán của Hoài Nam Vương. Điền theo bóng lưng người này khuất dần, Ngô Miễn như cười như không liếc Quy Bất Quy: "Không ngờ trước đây người nổi tiếng như thế, trêu ghẹo Tề phi ở Tề Vương Cung. Qua 200 năm rồi vẫn còn người nhớ đấy." "Hắn không phải Hoàng Bình." Ngô Miễn còn chưa nói hết, trên mặt Quy Bất Quy đã lộ ra một nụ cười bí hiểm: "Năm đó ta hơi cản rỡ một chút, nhưng tất cả thuật sĩ phương sĩ trong yến tiệc đêm ấy đều nể mặt lão già Tử Phúc. Mấy trăm người đều cầu xin giúp ông đây. Người này mượn gió bẻ măng mà thôi. Hơn nữa..." Nói đến đây, Quy Bất Quy đột nhiên im lặng, trên mặt xuất hiện nét cười xảo quyệt. "Thuật sĩ lục giáp Hoàng Bình đã chết rồi, là ta tận mắt nhìn thấy. Nếu hắn tên Hoàng Bình, vậy thì người chết là ai?" Quy Bất Quy nói xong thì nhìn thoáng qua trưởng làng có vẻ sợ sệt, tiếp lời: "Đáng tiếc hồn phách ba vương đã giấu vào người ngươi rồi. Cứ yên tâm, dù xảy ra chuyện gì, hai chúng ta cũng sẽ chắn trước mặt ngươi. Ngươi sợ gì chứ?" Trào lùng Quy Bất Quy trấn an trưởng làng, ánh mắt Ngô Miễn vẫn tập trung vào ông già. Hồi lâu sau mới đột nhiên lên tiếng: "Vậy con nhận ra người này là ai không? Cùng thế hệ với Tử Phúc còn bao nhiêu người tại thế? Điều này chắc không khó đoán chứ?" "Vẫn chưa nói chắc được." Nói đến đây, Quy Bất Quy khe khẽ thở dài, ngừng giây lát rồi tiếp: Vừa rồi ông đây cũng âm thầm đánh giá, mấy sư thúc Tử Phúc tìm cho ta có lẽ vẫn còn tại thế, đều không phù hợp với người này. Người này đã thay đổi diện mạo, nghe giọng nói của hắn lúc nãy không? Có phải nghe hơi hư ảo không? Giọng nói cũng được xử lý bằng thuật pháp rồi. Nghe Quy Bất Quy không nhận ra người này là ai, Ngồi Miễn lại thờ ơ cười khẩy. Còn nhớ không? Người đêm qua biết chúng ta đến đây tìm kho báu, có thể nhận ra chúng ta đến tìm đồ. Nếu không phải đoán thì là hắn biết vị trí của kho báu, nếu không có bản lĩnh vào lấy. Quy Bất Quy nghe câu này thì mắt sáng lên. Ông già bật cười, nhìn về phía dịch quán Hoài Nam Vương nghỉ lại. Bởi tôi chúng ta xem thử người tế sông thế nào. Trong lúc Hoài Nam Vương nghỉ ngơi, đã có một đội ngũ khác đến cửa sông Ô Giang, chính tại địa điểm Quy Bất Quy chiêu hồn bá vương đêm qua, bày bàn thờ và các loại dụng cụ dùng trong tế lễ. Sau khi mặt trời xuống núi, Hoài Nam Vương được hộ vệ tiền hô hậu ủng đêm bên bờ Ô Giang. Khác về nghi thức tế sông trước đây, lần này Hoài Nam Vương không cho bất cứ ai quan sát. Đội hộ vệ của y đuổi hết bách tính đang vây quanh đi. Trước khi những người này đi, Hoàng Bình giả còn cẩn thận nhìn bọn họ một lượt, không phát hiện thấy bóng dáng của Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Chợp mặt đã đến canh ba, lúc này nghi thức tế sông mới chính thức bắt đầu. Hoài Nam Vương dẫn theo một phương sĩ hơn 30 tuổi, đốt giấy tiền xong thì cắt tiết mấy con gà, vẩy máu gà xuống dòng sông Ô Giang. Tại một gò đất nhỏ không xa nơi tế sông, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn xuống nhất cử nhất động bên dưới. Trường làng mang hồn phách bá vương thì nấp ở một chỗ xa xa. Trên mình hai người lác đác cho tàn, không dễ gì trông thấy. Quy Bất Quy vừa nhìn vừa thì thầm với Ngô Miễn. Không ngờ người đêm qua cũng trốn ở đây. Cơ mà vị trí này cũng khá lắm, từ đây có thể nhìn được xuống dưới, người bên dưới lại không thể thấy chúng ta. Người chắc chắn Hoàng Bình giả đó chính là người đêm qua sao? Không biết vì sao Ngô Miễn đột nhiên nhíu mày, y nhìn cảnh tượng bên dưới, im lặng giây lát rồi tiếp. Gần hai canh giờ rồi, người đó không ngước lên nhìn về phía chúng ta lần nào. Nếu kẻ đêm qua chính là Hoàng Bình giả, có lẽ hắn biết vị trí ẩn nấp này. Ngược lại, Hoài Nam Vương điện hạ trong vòng một canh giờ đã nhìn chúng ta ít nhất 5 lần. Dù sao đi nữa, người đêm qua chắc chắn không phải vì Hoài Nam Vương này đây chứ. Hai người đang thảo luận thì tại vị trí tê lê bên dưới, Hoài Nam Vương thỉnh lình ngước lên nhìn về phía bọn họ. Còn ông già râu tóc bạc phơ ở Hoàng Bình giả kia lại chú mục vào vị trí nghi thức, không hề phát giác ra hành động ngoái đầu của Hoài Nam Vương. Khi buổi lễ đã đi đến hồi kết, chỉ cần phương sĩ phụ trách tế lễ ném đồ cúng xuống Ô Giang thì sẽ đại công cáo thành. Lúc này, trên giữa dòng sông bông rừng cuộn lên, xoay nước giữa sông phun ra một thi thể vận phục sức quân Hán. Theo đó là thi thể thứ hai, thứ ba. Những thi thể này không chỉ có quân Hán mà còn xen lẫn xác của quân Sở. Người bên bờ sông trông thấy thì nháo nhào lên. Mời các bạn nghe tiếp chương 109, cướp giết. Thi thể dưới đáy sông thi nhau nổi lên mặt nước như cá chết. Chỉ qua mấy nhịp thở, mặt sông đã là liệt xác chết. Những xác chết này trông có vẻ đã chết trên Ô Giang trong trận Hán Sở ác liệt năm xưa. Nhưng kỳ lạ là ngầm dưới đáy sông 16 năm nhưng vẫn giữ được dáng vẻ khi chết. Ngoài trừ trên người phủ một lớp chất lỏng giống như dầu mỡ thì chẳng khác gì người mới chết cả. Đám người ở Hoài Nam Vương lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, trừ Hoàng Bình giả râu tóc bạc phơ và hai thị vệ áo đen, người bình thản nhất chính là bản thân Hoài Nam Vương. Người thanh niên được thị vệ hộ giá đứng dậy từ ghế quan sát, ông dùng đi tới bãi cột ngựa bên ngoài. Lúc này đã có người tinh ý dắt ngựa đến. Hoài Nam Vương đang chuẩn bị xoay người lên ngựa thì trên mặt sông bỗng truyền tới một tiếng vang lớn. Sau đó nước sông và cả những xác chết rơi xuống rào rào. Dù hộ vệ của Hoài Nam Vương đều được tuyển chọn từ những binh sĩ từng trải xa trường, cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế. Lập tức xung quanh Hoài Nam Vương nổi lên những tiếng kêu gào sợ hãi. Ngựa được dắt đến gần cũng vì thế mà hoảng sợ, Mấy chục con ngựa hí một tràng dài, rồi quay lưng bỏ chạy. Chỉ chốc lát đã có mấy hộ vệ chết dưới móng ngựa. Mất ngựa, đám hộ vệ chỉ đành vây thành vòng bảo vệ Hoài Nam Vương chạy ra ngoài. Nhưng đám người này mới chạy được mấy bước thì những xác chết bị nổ văng lên bờ sông đột nhiên lảo đảo đứng dậy. Những thi thể này vốn đều là binh tướng, vừa đứng dậy đã lần lượt rút vũ khí tùy thân ra, xông về phía đội ngũ Hoài Nam Vương giống như phát điên. Tuy nhiên thấy cảnh thi biến trước mắt đã sợ đến không thở nổi, nhưng vẫn có người sực tỉnh, rút đao bên thắt lưng lao đến cự lại xác chết. Khoài khăng đôi bên chém vào nhau, đao của hộ vệ giống như chém vào không khí. Mũi đao đâm vào mình xác chết, xác chết không hề có cảm giác gì. Ngay lúc đám hộ vệ còn đang sừng sốt, xác chết đằng sau đã kéo đến vùng đào chém chết mười mấy hộ vệ ngay tại chỗ. Thế bên bờ sông đã loạn cào cào, Quy Bất Quy lại cười hình hích nhìn Ngô Miễn bên cạnh. Vở kịch này biến hóa đa dạng, cơ mà bản lĩnh diễn kịch cũng xem như khá. Trước đó cho người trốn dưới đáy sông giả làm xác chết, sau lại dùng ảo thuật mê hoặc tâm trí những người bên bờ sông, cuối cùng ảo ảnh và người thật cùng nhau xông lên. Nhân lúc những người đó chém trúng ảo ảnh còn đang bối rối thì người sống đằng sau vồ tới chém chết hết những người này. Thủ đoạn hay lắm, xem ra vị Hoài Nam Vương này đã đắc tội ai đó rồi. Đây mà cũng gọi là thủ đoạn hay. Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, chỉ là đánh cho đám người Hoài Nam Vương trở tay không kịp mà thôi. Một khi người quen cũ của người phản công lại thì mấy kẻ này đừng hòng sống sót quay về. Trong lúc Ngô Miễn nhận xét, tình hình bên bờ sông đã thay đổi. Lão già râu tóc bạc phơ vẫn túc trực bên cạnh Hoài Nam Vương, kéo giật y ra sau lưng mình, sau đó rông lên với đám người chết đã xông đến gần. Dám giở trò trước mặt ta sao? Dù các ngươi là người hay ma, bây giờ cũng phải xuống luân hồi hết. Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, xác chết đang xông tới đột nhiên biến mất quá nửa, chỉ còn lại 20 người hóa trang thành người chết, tay cầm binh khí đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Một tiếng quát của lão già râu bạc không chỉ phá tan ảo thuật, còn loại bỏ luôn thuật pháp ngụy trang thành tử khí trên người những kẻ giả chết này. Sau khi tử khí trên mình những người này biến mất, toàn thân trên dưới không còn chút mùi xác chết nào nữa. Bây giờ đám thị vệ mới hiểu là chuyện gì. Thủ lĩnh lập tức ra lệnh, đám hộ vệ chia thành hai đội, một đội tiếp tục bảo vệ Hoài Nam Vương rút lui, đội còn lại bắt đầu rút đao xông vào đám thích khách giả dạng xác chết. Phần lớn thích khách đều xuất thân phương sĩ, sao có thể là đối thủ của những quân sĩ kiếm sống bằng việc giết người. Tình thế đảo ngược trong nhanh mắt, giây lát sau đã không còn thích khách giả dạng người chết nào còn đứng được nữa. Tuy đã không còn thích khách nào còn sống, nhưng đoàn người Hoài Nam Vương vẫn không dám dừng lại đây, vội tiếp tục chạy về phía thành trấn. Lúc chạy đến phía dưới gò đất Quy Bất Quy và Ngô Miễn ẩn thân, đoàn người đột nhiên dừng bước, ánh mắt tất cả đều tập trung lên một chiếc xe ngựa chắn ngang trước mặt. Nói đúng hơn, chiếc xe này không thể gọi là xe ngựa. Chỗ vốn dĩ là ngựa kéo xe đã đổi thành một con mãnh hổ trán trắng mắt xếch. Nhìn thấy đám người từ bờ sông chạy tới, con hổ gầm một tiếng, hai con mắt nhìn đăm đăm vào Hoài Nam Vương khuất giữa vòng vây hộ vệ. Cầm mồm, ta vừa mới chợp mắt, ngươi gào rú cái gì? Lâu này một giọng nói lười nhác truyền ra từ thùng xe, sau đó một người đàn ông trung niên mặc áo trắng trông như phương sĩ từ bên trong bước ra. Thấy đám người Hoài Nam Vương ở đằng xa, người này mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu con hổ. Ta bảo sao ngươi lại hưng phấn thế, thì ra người chúng ta đợi đã đến rồi. Cơ mà cho dù vậy cũng không được dọa Hoài Nam Vương điện hạ, chúng ta chỉ mời điện hạ xuống luân hồi lần nữa mà thôi. Lúc này tổng quản hộ vệ đột nhiên hét lên một tiếng gì đó. Hắn vừa dứt lời, mấy hộ vệ ở vòng ngoài đã bất ngờ rút đao xông về phía thùng xe. Lão già râu bạc theo sát bên cạnh Hoài Nam Vương nhíu mày, không định lên tiếng ngăn cản, mà thấy mấy hộ vệ đã xông đến trước một người một hổ kia, vừa định vung đao chém chết thì con mãnh hổ bông gầm một tiếng, sau đó dây thoát khỏi càng xe. Con hổ giống như tên rời dây, thoát cái đã vồ lấy tên hộ vệ gần đó nhất, hạ cái miệng cắn đứt đầu hộ vệ này, rồi hất hàm quăng cả thân mình người này ra. Nhìn thấy cảnh ấy, mấy thị vệ còn lại chỉ chần chừ giây lát, rồi lại tiếp tục vung đao xông tới con hổ. Tưởng chừng đã đến được bên cạnh con hổ lại đột nhiên biến mất. Đám hộ vệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một trong số đó đã hét lên thảm thiết. Sau đó, ngay trước mắt mọi người, cánh tay trái của người này bỗng dưng biến mất, máu tươi lập tức phun trào. Trong một tràng tiếng la hét, người này giãy giụa nửa ngày rồi mới đứt hơi bỏ mình. Mấy hộ vệ còn đang hoảng hốt, tổng quản hộ vệ ở đằng sau đột nhiên giống lên: "Bắt giặc bắt vua!" Câu này đã nhắc nhở mấy hộ vệ. Mấy người không bận tâm đến con hổ đã ẩn thân nữa, mà vung đao xông về phía người trung niên nom như phương sĩ kia. Khi đám hộ vệ chỉ còn cách phương sĩ trung niên kia chừng 7-8 trượng, phương sĩ trung niên mỉm cười thổi một hơi về phía đám người. Chỉ giây lát, trên thân mấy người bừng lên ngọn lửa lớn. Đám hộ vệ này cũng ngang tàn, bất chấp ngọn lửa trên người mình, tiếp tục vung đao xông tới phương sĩ trung niên. Nhưng ngọn lửa này quá kỳ quái, đám hộ vệ chỉ tiến lên được 4-5 bước, toàn thân đã sụi lờ ngã xuống đất. Lửa tiếp tục cháy lép bép, chẳng mấy chốc nhưng người này đã bị thiêu thành tro bụi. Cơn gió vừa thổi qua, tro bụi là tả khắp nơi. Cùng lúc đám hộ vệ bị thiêu cháy, con hổ kia lại xuất hiện bên cạnh phương sĩ trung niên. Nó ngáp dài, nằm xuống chân ông ta, nhìn chằm chằm vào đám người đối diện. Thấy người phía đối phương không dám qua nữa, phương sĩ trung niên mỉm cười quát Hoài Nam Vương: "Hoài Nam Vương điện hạ, người nhân tâm nhìn những người này vì ngươi mà chết sao? Đem người còn chút tấm lòng từ bi thì tự tận đi, ta sẽ không làm khó người của ngươi." Phương sĩ trung niên còn chưa nói xong, hoàng binh giả râu tóc bạc phơ đã bước ra từ giữa vòng vây hộ vệ. Lão lạnh lùng đi một người một hổ, im lặng giây lát rồi cất tiếng: "Tề Vương điện hạ, trước mắt bệ hạ nhà chúng ta thế sao? Đều là dòng dõi của cao tổ, cứ phải tàn sát lẫn nhau ư?" Hết chương thứ 109, chúng ta cùng nghe tiếp chương 110. Hoàng binh giả, người dịch Hòa Dực Phi Phi. "Lôi Tề Vương điện hạ vào làm gì? Đây là ân oán riêng giữa ta và Hoài Nam Vương." Phương sĩ trung niên mỉm cười với ông già râu tóc bạc phơ. Trong mắt Hoài Nam Vương không có đường kim thiên tử, không tranh thủ trừ khử khi vây cánh còn chưa đủ, sớm muộn gì cũng trở thành đại họa cho thiên hạ. Nếu các người nhất quyết muốn chết theo y, ta cũng không ngại tiên các người cùng xuống luân hồi. Từ khi nào phương sĩ cũng bắt đầu quan tâm đến quốc vận vậy? Lúc này Hoài Nam Vương trốn sau lưng đám hộ vệ bật cười, ngừng giây lát rồi tiếp: "Bổn vương là đặc sứ do được kim thiên tử khâm điểm đến đây tế dâng, cả gan hành thích bổn vương, tức là mưu nghịch. Hay nghi cho cửu tộc nhà ngươi, đừng vì ngươi bị kẻ gian dụ dỗ mà bọn họ cũng mất mạng oan uổng." Không ngờ Hoài Nam Vương này cũng không vừa, cơ mà cái tên đầu rỗng chơi hổ bên kia trông lạ mặt lắm, chắc là mới nổi 100 năm nay. Quy Bất Quy ẩn thân trên gò đất cười hì hì, nhìn Ngô Miễn đang lạnh lùng bàng quan. Vốn còn tưởng lần này Hoài Nam Vương đến đây vì Hạng Vũ, hiện tại xem ra chuyện hôm nay không đơn giản như vậy rồi. Cứ đợi mà xem, tên đầu rỗng chơi hổ kia té đau đi. Một ná hai chim mà thôi, nhưng lần này người nói không sai, Hoài Nam Vương không phải dạng vừa. Nói xong câu này, Ngô Miễn đã rời mắt quay sang liếc Quy Bất Quy. Lần này mượn danh nghĩa tế sông, vừa để dẫn dụ đối thủ chính trị của mình, vừa có cơ hội giải quyết cục nợ Hạng Vũ kia. Nói đến đây, Ngô Miễn dừng lại, nhìn trưởng làng đang đâm trong góc, rồi tự nhủ: "Sinh tiền là ba vương thì sao, chẳng phải cuối cùng vẫn biến thành một hồn phách ư? Ta cũng hơi tò mò, trước đó đã tế sông mấy lần, sao vẫn còn giữ ngươi lại đến giờ chứ?" Trong lúc Ngô Miễn lẩm bẩm, hai phe đối đầu bên dưới đã có diễn biến mới. Nghe Hoài Nam Vương nói xong, phương sĩ trung điền bật cười khẩy: "Trong chư vương họ Lưu, điện hạ cũng xem như có tài ăn nói, nhưng đáng tiếc tại hạ tu luyện phương thuật 100 năm, người thân trong nhà đã chết bởi chiến loạn. Nếu tìm được người trong cửu tộc của tại hạ thì dù cùng bọn họ xuống suối vàng, tại hạ cũng xem như thỏa nguyện đấy." Phương Sĩ Trung Niên nói xong, con hổ nằm dưới chân ông ta đột nhiên gầm lên. Đám hộ vệ bên cạnh Hoài Nam Vương bất giác rùng mình. Bọn họ còn chưa kịp dùng dịch, con hổ đã vọt lên, nhảy sổ vào đám người Hoài Nam Vương. Cùng lúc con hổ vồ tới, lão già râu tóc bạc phơ đã bước nhanh về phía Phương Sĩ Trung Niên. Giây lát sau, một người một hổ đã gặp nhau. Ngay khi con hổ trồm lên định vồ ngã lão già, lão đột nhiên đưa tay ấn vào trán nó, cũng không thấy lão dùng sức thế nào, chỉ nghe từ chỗ một người một hổ chuyển đến tiếng nổ nghiêng trời lệch đất. Kế đó, một màn xương máu tỏa ra bao trùm khu vực ấy. Chẳng bao lâu sau, màn xương máu từ từ tan đi, nhưng chỉ còn lão già râu tóc bạc đứng ở chỗ cũ, còn mãnh hổ vừa rồi đã không còn thấy tăm hơi. Bản lĩnh hay lắm, không ngờ Hoài Nam Vương điện hạ lại chiêu mộ được một nhân vật lợi hại như vậy. Thấy mãnh hổ mình nuôi bị người ta xử quyết trong phút chốc, khoe mắt Phương Sĩ Trung Niên bất giác giật giật mấy cái, rồi lạnh lùng nhìn lão già râu bạc. Cơ mà thuật pháp của các hạ tuyệt diệu như vậy, ắt hẳn là nhân vật đã thành danh từ lâu, về sao còn phải giấu đầu lòi đuôi, không dám dùng mặt thật để gặp người? Phương Sĩ Hoàng Bình. Lão già râu tóc bạc báo tên giả của mình ra, rồi cười với Phương Sĩ Trung Niên. Vừa rồi điện hạ của chúng ta đã cho người cơ hội, đáng tiếc các hạ không biết thế nào là quý trọng. Nếu đã như vậy, lão hủ đành tiến các hạ xuống luân hồi tìm người thân của người vậy. Vừa nói, trên mình lão già râu bạc vừa tỏa ra một luồng khói đen. Luồng khói đen này tụ mãi không tan, dính sát vào người lão, trông như mặc một bộ áo giáp màu đen vậy. Ngay lúc này, trên người Phương Sĩ Trung Niên cũng lờ mờ hiện lên mấy tia chớp. Không đợi khói đen bao phủ hoàn toàn lão già râu bạc, Phương Sĩ Trung Niên đã bất ngờ giơ cao hai tay chém về phía lão. Một tia sét đỏ rực kèm theo tiếng sấm từ trên trời bổ xuống, chớp mắt đã đánh xuống đầu lão già râu bạc. Sấm sét đánh tan khói đen trên mình lão, lão già râu bạc lắc lư mấy cái, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Đáng tiếc thuật pháp của Phương Sĩ Trung Niên không thể liên tục gọi hai tia sét, không thì tia sét thứ hai giáng xuống sẽ có thể kết liễu lão già. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Lông tóc toàn thân lão già râu bạc đã bị sét đánh cháy đen, nở nụ cười hung ác với Phương Sĩ Trung Niên. Trong lúc lão mỉa mai, khói đen tan tác lần nữa tụ lại, bao bọc kín kẽ toàn thân lão già râu bạc. Ngay lúc khói đen che khuất lão già râu bạc, toàn thân lão và đám khói đen thoát cái biến mất. Tiếp sau, một đám khói đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt Phương Sĩ Trung Niên. Một cánh tay đen tuyền thò ra từ bên trong, ấn xuống đầu Phương Sĩ Trung Niên. Thấy bàn tay này sắp sửa chạm đến đỉnh đầu mình, cơ thể Phương Sĩ Trung Niên đột nhiên tan đi như sương khói. Chỉ trong nháy mắt mà sương này đã lần nữa ngưng tụ thành hình dạng Phương Sĩ Trung Niên đứng phía sau đám khói đen. Ông ta há miệng phun một quả cầu lửa to bằng đầu người vào chính giữa khói đen. Cùng lúc cầu lửa đánh vào trong đám khói, cánh tay đen còn lại cũng thò ra ngoài, ấn vào bụng dưới của Phương Sĩ Trung Niên. Lần này ông ta chưa kịp hóa thành sương mù, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy thân hình Phương Sĩ Trung Niên văng ra sau. Khoảnh khắc Phương Sĩ Trung Niên bị đánh bay, đám khói đen cũng bị cầu lửa thiêu đốt. Theo sau đó là một tràng tiếng kêu thảm thiết. Khói đen tan nhanh, đẩy lão già râu bạc ra ngoài. Lúc này, râu bạc trên mặt lão già đã gần như bị đốt cháy hết, toàn thân đầy vết bỏng. Cùng may ngọn lửa chỉ lan rộng trong đám khói đen, chứ không bén lên mình lão. Thấy lão già bị cháy hết râu, đau đến mức chỉ biết hớp hơi lạnh, Quỷ Bất Quỷ nấp sau gò đất không kìm được che miệng cười, tí tẩn bảo Ngô Miễn. Dù lão già này có muốn giả dạng Hoàng Bình, cũng phải tìm hiểu lai lịch của ông ta đã chứ. Năm đó Hoàng Bình bản lĩnh gì cũng tầm thường, chỉ có thuật điều khiển lửa là nhất tuyệt. Nếu bị lửa thiêu chết như thế thì mất mặt Hoàng Bình thật quá. Ngồi bên chăm chú nhìn xuống dưới, ngập ngừng giây lát rồi hỏi Quy Bất Quy: vậy thì người đêm qua là ai? Thuật pháp của người đó mạnh hơn Hoàng Bình giả ít nhất 10 lần. Nếu đã không phải lão, vậy thì là ai? Trong lúc hai người Quy Bất Quy ngồi miễn thảo luận, Phương Sĩ Trung Niên văng xa mười mấy trượng đã bò dậy. Mặt ông ta trắng bệch như tờ giấy, nên Hoàng Bình giả hồi lâu, rồi bông phun ra một bông máu, thổ huyết xong, sắc mặt ông ta đã khá hơn, điều khí lại, rồi nói với Hoàng Bình giả: Ta từng nghe nói đến thuật sĩ Lục Giáp Hoàng Bình. Ngươi không phải ông ta, ngươi bảo nhận ông ta là có mục đích gì? Bây giờ ngũ tạng ngươi đều đã bị thương nặng, còn có thể đứng vững không ngã, ta cũng rất khâm phục. Hoàng Bình già cười gằn, ngừng giây lát rồi nói tiếp. Hoàng Bình thật cũng được, Hoàng Bình già cũng chẳng sao. Hôm nay cơ nào ngươi cũng phải xuống luân hồi dưới tay ta. Vừa nói, lòng bàn tay Hoàng Bình già vừa trào ra một luồng khói đen. Luồng khói đen này nhanh chóng ngưng tụ lại thành dáng vẻ một thanh kiếm đồng trong tay lão. Kiếm đồng vừa xuất hiện trong tay, Hoàng Bình già không nói gì thêm. Lão cũng không tiếp tục dùng thuật pháp mà sải bước đi thẳng về phía Phương Sĩ Trung Điền. Phương Sĩ Trung Điền cười khẩy, vừa định vận dụng thuật pháp đối phó với Hoàng Bình già thì đột nhiên biến sắc, quay quát đầu lại nhìn về phía Hoài Nam Vương, giống to: "Không ngờ lại là ngươi!" Vừa nói xong câu này, Hoàng Bình già râu tóc bạc phơ đã bước đến bên cạnh Phương Sĩ Trung Niên, lập tức vung kiếm chém xuống, chặt phăng thủ cấp của Phương Sĩ Trung Niên, hoàn toàn không còn ý thức kháng cự. Trước khi cái đầu chạm đất, lão già rung lên, sảng khoái. Cùng lúc đầu rơi xuống, máu tươi từ cổ Phương Sĩ Trung Niên mới phun ra, toe lên đầy người đầy mặt Hoàng Bình già. Hết chương thứ 110. Các bạn nghe tiếp chương 111 Yên Kiếp, gây dịch Hòa Dược Phi Phi. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Sau khi chém đầu Phương Sĩ Trung Niên, Hoàng Bình già mới thở vào. Lão hít sâu một hơi rồi mới xua đi khói đen ngưng tụ trên tay mình, rút mở ống trúc nhỏ ra từ ngực áo, đổ hết thuốc trong ống trúc vào miệng, nuốt ực xuống mới xem như điều hòa lại được. Hoàng Bình già lại sức rồi, mới hành lễ với Hoài Nam Vương. Điện hạ, thích khách đã bị lão hủ xử quyết, đề phòng còn có đồng đảng thích khách, xin điện hạ sớm quay về đất phong. Khoan đi đâu cả, chúng ta nói rõ chuyện xảy ra tối qua đi. Hoàng Bình già còn chưa nói xong, một ông già không thể già hơn được nữa đã bước xuống từ trên gò đất, chính là Quy Bất Quy, ngồi trên đó xem kịch nửa ngày. Thấy Hoàng Bình già có vẻ sừng sốt, ông già cười hì hì với lão, rồi phẩy tay. Đừng nhìn ta như thế. Không phải nói ngươi, nếu ngươi có một phần bản lĩnh của ngươi đêm qua thôi, bây giờ cũng đã không được con heo quay thế này. Dứt lời, Quy Bất Quy quay lưng, bảo Hoài Nam Vương: Nếu vừa rồi không lộ sơ hở vào phút chót, ta cũng không ngờ ngươi lại che giấu kỹ như vậy. Sao hả? Đã thế này rồi, ngươi còn muốn vờ vịt nữa sao? Không được vô lễ với Hoài Nam Vương điện hạ. Hoàng Bình giả thấy vậy thì quát Quy Bất Quy. Sau đó, một luồng khói đen chui ra từ lòng bàn tay lão. Cũng như vừa rồi, khói đen biến thành dáng vẻ một thanh kiếm đồng nằm gọn trong tay Hoàng Bình giả. Lão đang vung kiếm đồng tạo từ khói đen định chém tới Quy Bất Quy thì một giọng nói cay nghiệt từ trên không truyền tới: Nghe nói người vừa sợ sấm vừa sợ lửa phải không? Cổ lông giọng nói này dứt lời, trên không đột nhiên vang rền. Hoàng Bình già đang tập trung đề phòng sấm sét giữa trời quang thì thanh niên tóc bạc kia thì lại xuất hiện sau lưng Quy Bất Quy, y lờ đánh phẩy tay với Hoàng Bình già. Một tia sét to bằng cổ tay được vô số tia lửa quấn quanh phong ra từ lòng bàn tay y. Trước giờ Hoàng Bình già chỉ từng thấy có người vận dụng thuật pháp dẫn thiên lôi xuống, chứ phóng hẳn tia chớp thế này, đừng nói là thấy, lão còn chưa nghe bao giờ nữa là. Hoàng Bình già còn chưa kịp làm động tác phòng ngự, đã bị tia sét đánh trúng, cả người văng ra mười mấy trượng, mới rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Trong lúc Ngô Miễn giặt tay, Quy Bất Quy chẳng hề ngó sang. Ông già nhìn đám người Hoài Nam Vương ở đối diện không chớp mắt, thế trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ e sợ. Ông già mới cười khúc khích: Bao nhiêu năm không gặp, người vẫn thích đóng kịch như vậy. Vở kịch này đã hỏng rồi, còn muốn diễn tiếp nữa sao? Nghe Quy Bất Quy nói xong, Hoài Nam Vương khe khẽ thở dài, hỏi ông già trước mặt: Lão tiên sinh đây, hà cớ gì phải dồn ép đến thế? Bổn vương... Hoài Nam Vương còn chưa nói xong, một trong hai người áo đen khoác áo choàng bên cạnh y đã lên tiếng: Điện hạ, ông già này đang nói với ta. Nói xong câu này, người áo đen bước ra khỏi đoàn hộ vệ. Gã vừa đi vừa cởi bỏ áo choàng phủ trên đầu mình, để lộ ra một cái đầu trọc mặt đầy rỗ. Gã đầu trọc bảo Quy Bất Quy: không ngờ cả mắt cú vỏ của ngươi vẫn tinh như vậy. Ta đã thu lại thuật pháp trói buộc tên phương sĩ quèn kia, không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện. Tốt thôi, nếu ngươi đã nhận ra rồi thì ta cũng không cần giấu giếm nữa. Quy Bất Quy, thấy bề trên còn không hành lễ sao? Biết ngay là cụ đây mà. Quy Bất Quy cười hề hề, nhưng lại không hề có ý định hành lễ, mà quay sang làm mặt quỷ với Ngô Miễn. Vị này chính là người nhập vào hồn phách Bá Vương mà chúng ta gặp đêm qua, lúc còn lan lộn dưới phương sĩ. Cụ tên Yên Kiếp, tinh ra ta phải gọi cụ một tiếng sư thúc. Trước đó hai người đang nghi ngờ là người bằng vai với Tử Phúc, lúc này Ngô Miễn cũng không ngạc nhiên mấy. Đánh giá gã mặt dỗ này từ trên xuống dưới, hỏi Quy Bất Quy: chính là gã sư thúc suýt bị Quán Vô Danh đánh chết của ngươi đó hả? Sao Quán Vô Danh lại đánh gã ấy nhỉ? Yên Kiếp còn đang đứng bệ vệ trước mặt hai người, đợi bọn họ tới hành lễ. Không ngờ lễ đâu chưa thấy, đã thấy hai người một hát một bè mỉa mai mình. Sư thúc của Quy Bất Quy lập tức sầm mặt, lạnh lùng nhìn hai người này. Gã không biết gốc gác của Ngô Miễn, chỉ hỏi Quy Bất Quy: cả người cũng muốn đùa cợt ta sao? Nói xong câu này, mặt đất mấy trăm trượng xung quanh Yên Kiếp bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đất dưới chân Ngô Miễn và Quy Bất Quy bắt đầu nứt nẻ. Giây lát sau, xung quanh bọn họ đã không còn khoảng đất nguyên vẹn nào để đặt vững hai chân. Lúc này Ngô Miễn mới thầm giật mình, nhìn chiêu này hoàn toàn không có vẻ kém cỏi như Quy Bất Quy kể trước đó. Thấy cuối cùng hai người cũng ngậm miệng, Yên Kiếp hừ lạnh một tiếng bảo Quy Bất Quy: hơn trăm năm không thấy người, sau đó nghe nói người bị Từ Phúc nhốt rồi. Sao hả? Là sư tôn của ngươi lương tâm trỗi dậy trước khi đi thả ngươi ra, hay là có người cứu ngươi ra ngoài? Nói đến đây, Yên Kiếp ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Ngô Miễn: với tính cách của Từ Phúc, ăn sẽ không chủ động thả ngươi. Vậy tức là chàng trai trẻ này kêu ngươi ra rồi hả? Đừng đợi ta lên tiếng hỏi, ngươi mới chịu giới thiệu y chứ. Nói đi, y là đệ tử quan môn của Từ Phúc hả? Dù ta đã không còn trong môn phái, không phải phương sĩ nữa, thì cũng là bề trên của các ngươi. Thế bề trên mà không hành lễ sao? Không phải ta không nói, mà nói ra rồi thúc sẽ không vui đâu. Quy Bất Quy nhè răng cười, miệng thì bảo sợ Yên Kiếp không vui, nhưng sau đó vẫn nói luôn: chàng trai trẻ này là sư đệ của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu, tính ra thì thúc xem nên gọi thế nào đây. Tuy Quy Bất Quy là kiểu người già không đứng đắn, nhưng ông già chưa bao giờ đảo lộn vai vế. Có điều Yên Kiếp nhìn thế nào cũng không thấy thanh niên tóc bạc này giống sư đệ của đại phương sư đầu tiên. Yên Kiếp đang cân nhắc thì sau lưng chuyển đến giọng của Hoài Nam Vương: Yên tiên sinh, nơi này không thể ở lâu. Tề Vương không nhận được tin bổn vương đã chết, ắt sẽ phái thêm lực lượng tới. Xin tiên sinh sớm tính toán chuyện sau đó. Yên Kiếp quay lại hành lễ với Hoài Nam Vương: điện hạ, hai người này có chút quan hệ sâu xa với tài hạ, hơn nữa căn nguyên lần tế sông này cũng nằm ở bọn họ. Xin điện hạ cho chút thời gian, tại hạ xử lý Hạng Vũ xong rồi đi cũng chưa muộn. Điện hạ yên tâm, tại hạ thấy môn khách của Tề Vương rất tầm thường, tên Ôn Lương chút đạo hạnh thì cũng đã chết rồi, nếu kẻ còn lại càng không đáng giải chừng. Xem ra Hoài Nam Vương vẫn còn phần nể nang Yên Kiếp. Nghe gã nói xong thì không định dục nữa, nói một câu: yên tiên sinh vất vả rồi, thì dẫn chúng hộ vệ lùi lại mấy chục trượng, sợ lát nữa đôi bên ra tay lại ngộ thương Hoài Nam Vương. Thấy Hoài Nam Vương đã tránh xa, Yên Kiếp mới quay đầu lại bảo Ngô Miễn và Quy Bất Quy: dù chàng trai trẻ đây là đệ tử của ai, thế bây giờ cùng giao hồn phách Hạng Vũ ra đây. Chỉ cần giao hồn phách này cho ta, ở đây sẽ không ai làm hại được một cọng lông măng của các người. Ta nhớ năm đó, chính vì thúc quá thân cận với vua Chư Hầu mới bị Từ Phúc đá ra khỏi sư môn. Không ngờ bao nhiêu năm không gặp, Thục vẫn không sửa được cái tật này. Quy Bất Quy cười hề hề, nhìn Yên Kiếp sắc mặt đã xa sầm. Xem ra Thục Vân quyết tâm muốn bảo vệ Hoài Nam Vương. Lần tới sông này là để khiến thích khách của Tề Vương hiện thân. Vậy Hạng Vũ thì sao? Một hồn phách bị mê hoặc tâm trí 16 năm, vì sao phải giữ hắn lại đến giờ mới ra tay? Thầy Yên Kiếp lạnh lùng cười, không định trả lời. Ông già lại cười hì hì. Vậy để ta đoán thử, năm đó có lẽ Trinh Thúc đã mê hoặc tâm trí Ba Vương, hắn mới tự vẫn bên Ô Giang. Điều Vân chưa thu lấy hồn phách Hạng Vũ, còn liên tục tế bái 16 năm. Đây cũng không phải cách làm lâu nay của Thúc. Vậy thì chỉ còn một lời giải thích. Trong hồn phách của Hạng Vũ có thứ gì đó khiến Thúc luôn bất an. Hết chương thứ 111. Vậy hồi tiếp theo sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.